Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đẩy có tới có lui. Đẩy ấp lục tục rời đi. Xe đẩy rỗng cũng lục tục chạy tới. Tất cả thú nhân đều bận rộn đến mồ hôi đầm đìa. Nhưng mỗi người đều tràn đầy nụ cười khoái trá. Thú nhân đều biết, mỗi lần tăng mang theo đại đội nhân rời đi, đều đại biểu cho bọn họ lại muốn có thức ăn mới. Lần này mọi người vẫn chờ đợi thú nhân ra ngoài trở về. Nhất đẳng này chính là 7 ngày. Lúa mì thực sự quá nhiều. Họ cắt 7 ngày trước khi cắt trở lại. Rất nhiều thú nhân thấy San không có trong đội. Đều rất kỳ quái. Thú nhân dẫn đầu trả lời. Lâm Tăng nói cô ấy còn có việc. Chúng ta hãy trở về trước. Thú nhân đều phỏng đoán là chuyện gì. Phần lớn đều cảm thấy là thức ăn mới. Nhưng mấy thú nhân cùng đi qua cánh đồng lúa mì cảm thấy không có khả năng. Ngày mới đi, Tăng sẽ vớt cốt đao cùng bọn họ làm việc. Nhưng cả ngày khom lưng. Cho dù thú nhân cũng chịu không nổi. Huống chi nàng là một giống cái. Về sau, nàng cũng biết mình không dùng được cái gì. Liền tự mình đi dạo chung quanh. Qua 2 ngày, nàng không biết lấy về mấy thứ vô ích từ nơi nào. Mỗi ngày đều cầm nghiên cứu. Mãi cho đến ngày bọn họ trở về. Tăng còn mang theo mấy thú nhân xung quanh tìm cái túi nhỏ màu trắng kia. Chỉ nói bảo bọn họ trở về trước. Cũng không biết là muốn làm cái gì. Ngày thứ 3 trở lại bộ lạc. Tăng phái người trở về lại mang đi một nhóm thú nhân. Không nhiều như lần trước. Nhưng cũng rất khả quan. Lần này động tĩnh nhỏ hơn một chút. Nhưng sau khi trở về trận chiến lại kéo ra. Tăng gọi 70 con cái trong bộ lạc đi. Tất cả thú nhân đều rất tò mò nàng muốn làm cái gì. Đợi đến khi mặt trăng lên ngọn cây. Giống cái về nhà vội vàng hỏi các nàng đang làm cái gì. Kỳ thật, nữ cái cũng là một nửa hiểu rõ. Tăng chỉ nói thứ kia gọi là kén tằm. Có thể rút tơ dệt vải. Sau này làm thành quần áo. Chan, còn có những thứ khác. Tóm lại chính là rất hữu dụng. Thú nhân nghe nói như thế đều bình tĩnh. Nếu Tăng Đô nói rất hữu dụng, vậy khẳng định là một thứ lợi hại. Bọn họ không thể đi quấy rầy Tăng. Vì thế, thú nhân trong bộ lạc khi đi qua căn nhà kia đều nhẹ nhàng bước chân. Cũng không cao giọng ồn ào. Lang Lực cùng Minh Dã bọn họ cũng không dám đi quấy rầy Tăng. Là nửa tháng sau khi Lâm Tăng chính thức xuất quan. Khi nàng mặc một thân quần áo xinh đẹp đi ra, tất cả thú nhân đều khiếp sợ. Tăng, ngươi mặc không phải gia thú sao? Lâm Tăng cười gật đầu. Đúng, là bố. Chính là thứ chúng ta vẫn luôn làm mấy ngày nay. Nói xong, lại đem một cái chăn đã làm xong cho bọn họ xem. Còn có những thứ dùng vải vóc làm ra. Cái túi nhỏ này nhìn kỹ. Còn có thể chứa đồ. So với giỏ lưng thoải mái. Còn có cái chăn này. So với gia thú thoải mái hơn nhiều. Tăng nói. Mùa lạnh đắp lên thật ấm áp. Cái gạc này giống như miếng vải nhỏ mà Tăng trước kia lấy. Cái thứ gọi là khăn mặt kia cũng là vải sao. Chạm vào không giống nhau. Lâm Tăng nghe câu cuối cùng. Vội vàng nói. Không, nó được làm bằng bông. Đó là những gì tôi đã trồng trong lều. Bạn nói một cái gì đó giống như một đám mây. Nghe nói như vậy, thú nhân kia bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ nguyên lai nhìn thấy đất của Tăng trồng mây. Còn rất ngạc nhiên. Sau đó Tăng còn giải thích cái kia gọi là bông. Dùng để làm quần áo. Hóa ra, đây có phải là những gì bông làm. Bản thân Lâm Tăng cũng không nghĩ tới lần này thu hoạch xuất hành sẽ lớn như vậy. Ngay từ đầu cô tìm được lúa mì cũng đã rất kinh hỉ. Không nghĩ tới đi dạo vài ngày lại để cho nàng pê. Hát hiện xung quanh mấy chỗ dâu tằm có kén tằm. Tuy rằng phân bố thất linh bát lạc, nhưng nàng vẫn để cho người ta mang về. Vải bông có vải bông tốt, tơ tằm có tơ tằm diệu. Trùng hợp chính là, nàng đều muốn, 2 tháng còn lại, một số bận rộn, dệt bông, công việc rút tơ được giao cho những nữ cái ngoại tộc kia. Mà dệt vải thành công việc của nữ cái bộ lạc hỏa lang. Đây là yêu cầu của Lang Lực. Lâm Tăng hiểu được ý tứ của hắn. Không có phản đối. ngày thường cũng chú trọng giữ bí mật, ngăn cách nơi làm việc của các nàng. Chờ các nàng làm quen với các bước cơ bản, máy dệt mới cũng tốt. Trong bộ lạc bắt đầu, L lấp đã, mấy ngày nay chỉ bận rộn bên này. Lúa mì cắt tới cô để cho người phơi khô, còn chưa đi xem đâu. Lúa mì phơi khô trước cởi hạt rồi nghiền thành bột mì. Toàn bộ quá trình đều không có gì để giấu giếm, cho nên thú nhân hai bộ lạc đều tận mắt nhìn thấy lúa mì từ trên rơm lúa mì một hạt nho nhỏ biến thành bột phấn màu trắng. Cái này có thể ăn? Đương nhiên không được, còn phải thêm nước nhào thành bột. Sau đó L ên nồi hấp. Rất ngon, thú nhân đã quen ăn bánh bao đậu nành nói. Lúc trước đậu nành cũng từ một hạt biến thành bột phấn. Cùng cái thứ gọi là lúa mì này khác nhau. Nghĩ đến cách ăn cũng không sai biệt lắm. Quả thật không sai biệt lắm. Nhưng Lâm Tăng vẫn thích ăn mì bánh bao làm từ bột mì. Hút trơn, bởi vì lúa mì xuất hiện, kho thóc của bộ lạc Hỏa Lang đầy ắp. Lang Lực mang theo nỗi khổ não ngọt ngào này lại lần nữa khởi công xây dựng kho thóc. So với nhà ở, yêu cầu xây dựng kho thóc tương đối cao, để có thể chống ẩm và chống nắng, nhưng cũng phải chống trộm cắp. Nhưng công trình bên này mới bắt đầu, đầu kia đã có thú nhân gọi là Lang Lực, nói là chuyện của mấy thú nhân mãng xà bộ lạc kia. Phản ứng đầu tiên của Lang Lực là thú nhân của mãng xà bộ lạc. Thú nhân gì? Chờ sắp đi tới địa phương, mới nhớ tới lúc bọn họ đi đại giao dịch hội. Mãng liệt lão nhân kia dẫn người chuẩn bị đánh lén bộ lạc. Bị bắt mấy thú nhân? Không phải, mấy thú nhân kia còn ở đây sao? Ăn bao nhiêu lương thực của bộ lạc bọn họ? Tiểu đội trưởng kia cũng nghĩ như vậy. Mắt thấy mấy thú nhân kia càng ngày càng mập, hắn thật sự nhịn không được tới tìm tộc trưởng đòi một cách. Không nghĩ tới tộc trưởng sớm đã quên mấy thú nhân kia. Lang Lực suy nghĩ một chút. Mãng Liêu đến bây giờ còn không đến chuộc người. Khẳng định đã buông tha bọn họ. Mình giữ lại cũng không có tác dụng gì. Còn phải gói cơm. Quá thiệt thòi. Thả đi. Tùy tiện tìm một chỗ ném đi. Được rồi. Tiểu đội trưởng chờ những lời này của hắn. Lúc này liền bảo thú nhân đem mấy thú nhân trắng trẻo mập mạp nuôi ra muốn ném ra ngoài. Lang Lực vừa nhìn, cũng không phải là trắng trẻo mập mạp sao? Mỗi ngày chỉ ăn không làm việc, không mọc thịt dài cái gì? Mấy thú nhân kia cũng biết mình nhất định là bị buông tha. Nghe nói Hỏa Lang bộ lạc nguyện ý thả bọn họ rời đi. Ngược lại không muốn, các ngươi không đi là muốn dựa vào Hỏa Lang bộ lạc chúng ta. Sức sói không vui, mấy thú nhân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi. Cuối cùng đẩy thú nhân cao hơn một chút đi ra. Chúng ta muốn gia nhập Hỏa Lang bộ lạc. Hỏa Lang bộ lạc chúng ta là các ngươi nghĩ thầm ra có thể tham gia. Lang Lực cười nhạo, còn lông cũng không mọc đủ. Đây là quên khế ước còn ở trên người. Mấy thú nhân kia cũng mới phản ứng lại. Chúng ta sẽ trở về giải trừ khế ước. Đến lúc đó ngươi sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Lang Lực nhướng mày. Vậy phải xem tốc độ của ngươi có nhanh hay không. Nếu không làm mấy ngày, mùa lạnh mới tới còn phải chúng ta ăn mặc. Vậy các ngươi vẫn đừng nghĩ nữa. Hỏa Lang bộ lạc chúng ta sẽ không ăn cơm trắng. Cách chương.